có được bất tử kỹ ta có thể vô hạn lốt. Tác giả, Nhất Tiếu Khinh Vương Hầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 14, diễn chính mình đều kém điểm tin. Úy Lam cơ cấu, đại sảnh bên trong biển người dũng động. Cơ cấu bên trong có rất nhiều không giống nhau phân sảnh. Tỉ như một chút tân thủ phân sảnh, vừa rồi thành vì võ giả, trước đến tổ đội, còn có ban bố nhiệm vụ phân sảnh, còn có đổi lấy ban thưởng phân sảnh. Mỗi cái phân sảnh phân công rõ ràng, dù cho người đông nghìn nghịt, hết thảy vẫn y như cũ ngay ngắn trật tự. Chậm rãi, tân thủ phân sảnh bắt mắt nhất vị trí mang theo một cái rộng lớn tinh thể lỏng màn sân khấu. Rất nhiều võ giả đều ở phía dưới kiên nhẫn chờ đợi. Mỗi qua một đoạn thời gian, cơ cấu liền hội đem tân đội trưởng nhân tuyển công bố ra. Phía trên hội biểu hiện đội trưởng phẩm cấp còn có võ kỹ cùng kinh lịch loại hình. Võ giả nhóm nhìn chúng cái nào đội trưởng liền có thể dùng tiến hành thỉnh cầu. Cũng tương tự muốn đưa ra tư liệu, chờ đợi đội trưởng sàng chọn. Cố An làm đến đội trưởng một trong, có chuyên môn đội trưởng vị trí, tĩnh tọa chờ đợi, trừ chính mình bên ngoài. Bên cạnh còn có mấy chục cái tân đội trưởng, có thể trở thành đội trưởng. Tay bên trên nhiều ít đều là có chút bản sự, đi qua phía trên đề cử đến. Hàng năm mới thành lập đội ngũ có rất nhiều, hủy diệt cũng tương tự có rất nhiều. Đội ngũ trạng thái mỗi tháng cùng đổi mới lúc, cần phải bảo đảm 5 cái đội viên có vượt qua 10 ngày thời gian vì tại đội trạng thái. Nếu không muốn giao nộp một số lớn năng nguyên thạch tiền phạt, vượt qua 3 cái tháng không có mới gia nhập đội viên bổ khuyết. Phía trên hội cưỡng chế ngẫu nhiên an bài đội viên mới gia nhập. Cái này dạng làm cũng tính là bồi dưỡng một chủng đoàn đội phối hợp ăn ý độ. Bởi vì 5 cái người thật vất vả rèn luyện tốt. Nếu là ngoài ý muốn chết một cái lại muốn một lần nữa gia nhập đội viên mới đến rèn luyện, sẽ phi thường phiền phức. Đội ngũ tổ kiến ban đầu phẩm cấp khoảng cách không thể vượt qua một phẩm cấp. Một cấp võ giả cũng chỉ có thể cùng nhị cấp võ giả tổ đội, mà không thể theo tại tam cấp võ giả đằng sau làm mọt gạo. Cái này chủng cách làm là phòng ngừa gia tộc thức dùng lão mang tân, bất lợi cho bồi dưỡng tân tấn võ giả huyết tính cùng đảm lượng. Cố An đại khái nhìn xuống liên quan tới đội ngũ giới thiệu. Đằng sau còn có rất nhiều chưa kịp đi nhìn. Bởi vì phân sảnh bên trong cái kia tinh thể lỏng màn sân khấu đã biểu hiện ra đội trưởng tin tức. Họ tên, Cố An, giới tính, nam, tuổi tác, 25, phẩm cấp, nhất phẩm, võ kỹ, trị liệu hệ, giới thiệu vắn tắt, đệ nhất cái giải quyết cấp S khe hở U Linh Thuyền sự kiện võ giả. Cố An tư liệu cực điểm chói sáng. Sảnh bên trong những cái kia võ giả sau khi thấy lần lượt xôn xao. Cố An, cái này đại lão ta nghe qua. Ngưu bức a, đương thời còn giống như là một cái bình thường võ giả. Thế mà một cái người gắng gượng mang theo một hơn nửa giò đường người sống lấy đi ra. Đâu chỉ ngưu bức, thế mà còn hội hy hữu nhất trị liệu hệ võ kỹ. Đây chính là sống sót bảo hộ a. Liền tính không làm đội trưởng, làm một cái đội viên cũng hội có rất nhiều đội trưởng muốn đoạt lấy. Không nói nhảm, ta nhất định phải gia nhập cái này đại lão đội ngũ. Cái này vị là thật quá mức, bật hách đồng dạng, thế mà mang một đám người sống lấy ra đến. Nhớ rõ U Linh Thuyền sự kiện có thể là chết qua một vị cửu phẩm võ giả a. Thôi đi, ta một cái ca môn liền là cùng Cố An cùng một đám đi vào dò đường người. Hắn nói Cố An liền là vận khí tốt, vừa vặn phát hiện tử thần công kích quy tắc, sau cùng mới may mắn giải quyết cái này sự kiện. Thế nào đương thời đổi thành ta kia ca môn tự thân ra sân, cũng có thể dùng nhẹ nhõm giải quyết. Chấm ngoặc kép, người nhanh nghỉ ngơi một chút đi. Thổi người em ở đâu, còn ca môn, người nói là chính mình đi. Bàn phím hiệp, đương thời không có can đảm, hiện tại phía sau lải nhải. Chấm ngoặc kép, sảnh bên trong cãi nhau. Đồng thời, một nhóm người bắt đầu lựa chọn đội trưởng. Cố An chờ một đoạn thời gian, sau đó đi đến cửa sổ trước. Còn là kia tên người dẫn đạo, trắng tinh, thành thục trung niên đại thúc. Cố An tiên sinh, ngươi là cái này một lần đội trưởng nhân tuyển bên trong nhóm hạt giống. Đại bộ phận người đều hy vọng có thể gia nhập ngươi đội ngũ. Người dẫn đạo cười đem một cái điện thoại di động một dạng lựa chọn khí đưa tới. Cố An tiếp qua, mắt nhìn thỉnh cầu nhân số 999 cộng tốt gia hòa. Cái này nếu là thỉnh cầu một lần liền thu lấy một chút năng nguyên thạch chẳng phải là phát tài. Cố An đầu tiên nghĩ đến cái này phát tài điểm. Tùy ý mở ra xin liệt biểu. Bắt đầu lật xem. Hắn đối đội viên thật không có yêu cầu gì. Chọn lựa đội viên từ trước đến nay không nhìn thực lực. Bởi vì đội viên khẳng định đều không có hắn mạnh. Cố An cùng những đội trưởng khác không giống nhau. Hội căn cứ tự thân tình huống đến chọn lựa đội viên. Hắn không có mục đích tính. Liền này dạng tùy tiện lật qua. Thế là, tay trơn một lần. Cố An mắt nhìn người dẫn đạo. Cái sau đắng chát cười một tiếng. Xin lỗi tiên sinh. Một ngày lựa chọn liền không thể sửa đổi. Quy củ một mực là cái này dạng. Chấm ngoặc kép. Cố An khẽ gật đầu. Tùy tiện. Kia liền này dạng. Người dẫn đạo ngẩn người. Cái này cũng quá tùy ý đi. Liền nhìn đều còn không nhìn. Cố An cái này lúc mới điểm đi vào tra nhìn cái này bị trong lúc vô tình trượt đến may mắn tư liệu. Là một vị hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi. Gọi Triệu Vũ Thiên. Lưu lấy một cái ánh sáng đầu trọc. Không nhìn thấy một sợi tóc. Nhị phẩm võ giả. Võ kỹ gọi Địa Long Trùng. Đội viên một ngày bị tuyển định về sau hội nhận được tin tức. Rất nhanh. Triệu Vũ Thiên đi tới. Phía dưới người vây xem một trận ao ước. Một thân xanh nhạt tăng bào, khuôn mặt thanh tú, ánh mắt sáng ngời có thần. Tiếu dung ôn hòa hướng lấy Cố An hợp 11 lễ. Cố An ngây người, nhìn chằm chằm Triệu Vũ Thiên đầu chọc nhìn hồi lâu. Lại nhìn một chút cái này một bộ đắc đạo cao tăng khí chất. Thật đúng là cái hòa thượng. Triệu Vũ Thiên đến gần Cố An bên cạnh. Kia một mặt thánh nhân khí chất dây lát ở giữa tin tức vô tung vô ảnh. Thấp giọng nói, đại lão. Ta không phải hòa thượng, ta chỉ là ngoại hiệu gọi hòa thượng, bởi vì nhỏ thời điểm bị khe hở bên trong bệnh độc lan đến gần. Mặc dù bảo trụ mệnh, nhưng là tóc tất cả chóc ra, lại cũng chướng không lên đến, vì không bị người khác chế giễu, liền một mực đóng vai thành hòa thượng bộ dáng. Kết quả thời gian lâu dài, chính ta kém điểm đều tin. Chấm ngoặc kép, nghe xong Triệu Vũ Thiên giới thiệu, Cố An bĩu môi. Khẽ gật đầu, cái này giả hòa thượng hiện tại một mặt hèn mọn bộ dáng cùng phía trước thánh khiết cao tăng bộ. Dạng chênh lệch thật là quá lớn. Cùng Cố An tự giới thiệu xong về sau, Triệu Vũ Thiên lại lần nữa khôi phục chững chạc đàng hoàng bộ dạng. Tay bên trong càng là nâng lấy một bản kinh thư đọc. Thỏa thỏa một vị đắc đạo cao tăng. Cố An mắt nhìn kinh thư. Trên đó viết đại bi chú, ba chữ to. Một bên người dẫn đạo ở bên cạnh giới cười nói. Còn được, hội võ kỹ, không tính quá tệ, chấm ngoặc kép, Cố An không nói chuyện. Tiếp tục cúi đầu lật nhìn, lần này nghiêm túc rất nhiều. Không thể tại cái này tùy ý, liền tính không dựa vào đồng đội. Nhưng mà tối thiểu phải bảo đảm đồng đội là người bình thường đi. Đại lão, là ta a, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Cố An ngẩng đầu nhìn lại, thế mà là tại khe hở bên trong gặp đến cái tên mập mạp kia. Bàn tử nhìn đến Cố An sau một mặt hưng phấn. Đại lão, tuyển ta gọi Trương Vượng Vượng, ta nhóm có thể là cùng nhau kinh lịch sinh tử, kề vai chiến đấu qua. Cố An trang làm không có nghe được, cái này bàn tử một chút cũng không đáng tin cậy, cái gì cũng không biết, không chọn, bàn tử gặp Cố An không để ý chính mình. Gấp, vội vàng nói, đại lão, ngài là nhân vật chính, dựa theo tiểu thuyết kịch bản, mỗi cái nhân vật chính bên cạnh tất nhiên đều có một bàn tử. Không có bàn tử phụ trợ liền không thể xưng là nhân vật chính a. Mà lại, về sau làm cái gì ta đều không cần tiền lương, có thể miễn phí làm công. Cố An một lần nữa ngẩng đầu, phát hiện bàn tử nói đến tốt có đạo lý, tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.